Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Wow, anh biết xem tướng đoán mệnh sao? Bà nữ sinh lập tức tò mò. Trước tiên không nói tin hay không về khả năng này, ít nhất đang nhàn rỗi đến nhàm chán, có đồ vật hiếu kỳ có thể giải buồn. Tống Tĩnh Di phản ứng lại, lúc này mới nhớ tới, biết Trương Hạo là cô nhi, được một đạo sĩ cô độc nhận nuôi, học chút tay nghề xem tướng đoán mệnh cũng thực bình thường. Mà Tống Tĩnh Di là một vị học giả tiến sĩ, thái độ đối với huyền học đều không phải là phủ định, cho rằng là hãm hại lừa gạt giống như người thường. Ngược lại, lĩnh vực học thuật chuyên nghiệp của nàng cùng truyền thống văn hóa có liên quan, bởi vậy đối với huyền học cũng có chút hiểu biết. Thấy Trương Hạo nói tới xem tướng đoán mệnh, Tống Tĩnh Di cũng cảm thấy hứng thú. Trương Hạo, ngươi làm như thế nào tính ra được? Tống Tĩnh Di hỏi. Ta cho rằng mọi việc đều có căn cứ, không có khả năng trống rỗng đưa ra kết luận, xem tướng đoán mệnh cũng không ngoại lệ. Trương Hạo sửng sốt, không nghĩ tới Tống lão sư sẽ hỏi hắn như vậy, còn có bộ dáng nghiêm trang tham khảo học tập. Thánh đấu sĩ Tròm Sư Tử Hoàng Kim quả nhiên lợi hại, hắn cũng nhanh chóng lừa dối nói. Đây là thiên cơ, không thể nói bậy. Bất quá vị mỹ nữ này, cô nên chú ý, ta xem tướng mạo cô chỉ sợ. Trương Hạo đem đề tài kéo trở về, nhưng lời nói đến một nửa lại muốn nói lại thôi, cố ý nổi lên trang bức. Quả nhiên nữ sinh kia rơi vào bẫy, vội vàng hỏi. Chỉ sợ cái gì? Cao nhân, anh nói ra đi, đừng úp úp mở mở như vậy. Hai nữ sinh bên cạnh cũng là không hài lòng, gia hỏa này như cố ý trêu chọc các nàng. Ấy, ba vị hiểu lầm rồi, không phải ta không nói, là nhà ta có tổ huấn, xem tướng đoán mệnh cho người ta, đây là việc ăn trộm thiên cơ, có nhân quả báo ứng. Trương Hạo vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại là cân nhắc. Ba cô gái trẻ tuổi này không hiểu chuyện, bên cạnh còn có lão sư Tống Tĩnh Di ở đây, hắn cũng không thể nói thẳng đòi tiền, nếu không liền lộ tẩy. Mà cảnh giới cao nhất làm công việc này là người khác chủ động cầu ngươi nhận tiền. Kỳ thật ta cũng không tin chuyện này, bất quá tổ huấn trong nhà là quy củ mà lão tổ tông truyền xuống, đoán mệnh phải lấy tiền, không ai nợ ai. Thật sự quá lừa bịp, rõ ràng là biến đổi phương pháp đòi tiền. Trương Hạo tức giận mắng, giả bộ thật sự buồn bực, chơi một tay lấy lui làm tiến. Ha ha, nhà anh thật là có điểm lừa bịp. Bà nữ sinh bị bộ dáng của Trương Hạo chọc cười, cười thực vui vẻ. Việc đề phòng cũng buông xuống, mà nữ sinh ở giữa kia quan tâm sẽ bị loạn, thà rằng tin việc này là có còn hơn là không tin. Thấy Trương Hạo tính cũng rất chuẩn, không giống nói lung tung, liền nói. Vậy tôi đến liền đưa tiền cho anh giúp tôi tính xem. Cái này... Trương Hạo giả bộ có chút do dự. Ấy, lấy tiền không tốt lắm đâu, ta cũng không phải là thuật sĩ giang hồ. Anh thực phiền toái, bảo anh tính đi, anh lại nói có quy củ phải lấy tiền, cho anh tiền anh lại không cần. Nữ sinh móc ra ví tiền, rất là dứt khoát hỏi. Nhà anh đoán mệnh bao nhiêu tiền một lần? Trương Hạo cười thầm, vẫn là những nữ sinh này đơn thuần, thuận miệng lừa dối vài câu liền ngoan ngoãn đưa tiền. Liếc mắt một cái vào trong ví tiền của nữ sinh đều là tiền lớn, hiện tại sinh viên thật sự là có tiền. Trương Hạo biết rõ đạo lý hành sự tùy theo hoàn cảnh, ra dáng ra hình cười cười. Ấy, lấy tiền liền tính, nếu không như vậy đi, cô tùy tiện lấy ra 5 đồng một khối đều được, có ý tứ là đủ rồi. Vậy được rồi, ta tùy tiện cho. Nữ sinh cũng không để ý, chuẩn bị lấy tiền, nghĩ thầm, trước kia chưa từng tính mệnh, không biết giá cả như thế nào, hẳn là không rẻ đi, lấy quá ít thì ngượng ngùng ra tay, lấy nhiều lại có điểm đau lòng. Hơi có chút do dự, ở bên trong liền lấy ra một tờ 50 tệ. Trương Hạo vừa thấy là 50 tệ, đôi mắt đều nhìn thẳng. Để được như vậy, hắn ở phố cổ phải lừa dối 5 người. Liền nhanh chóng nhận lấy, nhưng hắn cũng chưa nói tiền nhiều hoặc là tiền ít, bởi vì bên cạnh còn có hai học sinh, hắn chuẩn bị cùng nhau lừa dối. Trước tiên ổn định một tay, hai học sinh bên cạnh liền không để ý, đợi lát nữa thời điểm đưa tiền, cũng khẳng định là y theo cái giá này. Hiện tại thu tiền, không ai nợ ai, có thể nói đi. Nữ sinh thúc giục. Ồ, chính là như vậy. Trương Hạo bắt đầu nói. Chính cái gọi là âm dương luân phiên mà biến, kiểu như cực, kiểu như chuyển, chuyển như dịch, dịch như sinh biến giã. Trương Hạo nói một hồi huyền ngữ, biết bà nữ sinh nghe không hiểu, như vậy liền đúng rồi. Lừa dối liền chú ý một cái làm cho rối loạn. Trước tiên nói cho người đầu óc choáng váng, không có nhận thức, không có việc gì cũng có thể làm ra chuyện không may. Hai người ở cách xa nhau, xa thì nôn nóng, nôn nóng thì có chuyện. Trương Hạo dừng một chút, tiếp tục nói. Nam thuần dương, nữ thuần âm, dương tắc cường giả, âm tắc nhu giả, cường giả dung dịch tẩu cực đoan, nhu tắc dung dịch nhất chủ kiến, đây là vấn đề. Vậy vấn đề này là cái gì? Nữ sinh kia nhíu mày, vòng tới vòng lui, làm cho nàng càng nghe càng hồ đồ. Em gái, bề ngoài nhìn không ra vấn đề, kỳ thật chính là vấn đề lớn nhất. Trương Hạo nghiêm túc nói. Cô ngẫm lại xem, một đôi nam nữ trẻ tuổi trong một mối quan hệ xa cách, đã lâu không gặp, từ thật xa chạy tới, nam sẽ cảm động, còn hơn cả so với tân hôn, vốn là huyết khí phương cương, hiện tại lại cương càng thêm cương, mà nữ lại không có chủ kiến, cô nói sẽ phát sinh chuyện gì? Lời này nói ra thực sáng tỏ, ngay cả Tống Tĩnh Di đều nhịn không được mặt đỏ. Gia hỏa Trương Hạo này, vậy mà nói người ta làm chuyện đó. Mà nữ sinh kia khuôn mặt đỏ bừng, hai tỷ muội bên cạnh cũng là vẻ mặt buồn cười, đi theo ồn ào. Kỳ thật đề tài mắc cỡ này, trước khi các nàng xuất phát liền đã đàm luận. Các cô còn nhỏ, lại là trong một mối quan hệ xa vời, mà đại học là ngã rẽ trong mệnh đồ nhân sinh, đối với giá trị tương quan trong xã hội, cơ hồ đều là từ nơi này chính thức đường ai nấy đi. Các cô đã lâu không gặp mặt, có lẽ tình cảm vẫn tốt như cũ, nhưng giá trị tương quan bất đồng, ngàn vạn lần đừng nhất thời xúc động, hối hận cả đời. Trương Hạo tận tình khuyên bảo, lôi kéo đạo lý lớn, rất có vài phần bộ dáng dẫn đường cho tiểu nữ sinh bị lạc đường, dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục, tiếp theo lại tu hồi tới, lại nói những điều huyền huyễn. Mặt cô có hồng loan, tướng có thiên hy, khí huyết luân hồi chi chu chi kỳ, âm mãn triều tịch chi kỳ chi chu, 7 ngày gần đây số đỏ vào đầu, nhưng thiên linh của cô có một đạo sát khí, bị cực thái lai, vận cực mà sinh bi, có một kiếp số. Trương Hạo nghiêm trang xem biểu tình của bà nữ sinh này, hiển nhiên nghe không hiểu hắn nói cái gì. Tống Tĩnh Di lại là đỏ mặt, nghe hiểu Trương Hạo nói, gia hỏa này vậy mà có thể nhìn ra chu kỳ sinh lý của nữ nhân, lại nghĩ đến ánh mắt Trương Hạo nhìn nàng, trong lòng Tống Tĩnh Di nổi giận. Gia hỏa này đều học được chút đồ vật rối loạn lung tung, thế nhưng hạ lưu xấu xa như vậy. Bất quá hạ lưu thì hạ lưu, Tống Tĩnh Di cũng phải thừa nhận Trương Hạo nói lại rất đúng. Thời điểm nữ nhân ở chu kỳ sinh lý, cảm xúc không tốt, dễ dàng cảm giác cô độc tịch mịch, muốn người làm bạn là phòng tuyến tâm lý thực yếu ớt, thực dễ dàng bị nam nhân đắc thủ, cũng dễ dàng mang thai. Nữ sinh này còn nhỏ, lại còn đang đi học, chưa trải việc đời, không có phương diện kinh nghiệm này, vạn nhất mang thai, hậu quả có thể nghĩ đến. Hiện tại xã hội này, ngay cả học sinh cấp 2 đều thuê phòng, huống chi là cấp 3 cùng đại học. Nhưng xảy ra chuyện, đối với nữ sinh thương tổn quá lớn. Có giấy bút hay không? Ta viết một câu phê ngôn cho cô, cô nhìn sẽ tự minh bạch, hóa giải kiếp nạn này. Đơn hàng này đã đến lúc kết thúc, nên khai thác hai đơn hàng khác. Trương Hạo lại cố làm ra một tay phê ngôn mê hoặc, cũng là vì khiến cho tò mò. Tay nghề lừa dối này, một vòng tiếp một vòng, hoàn toàn rất ăn ý. Nữ sinh kia nghe được như lọt vào trong sương mù, nhanh chóng lấy ra giấy bút. Trương Hạo tùy tay viết mấy chữ. Trong 7 ngày, chớ được quan hệ, cẩn thận có hỉ. Trang giấy được gấp lại đưa qua. Nữ sinh tiếp nhận tờ giấy. Hai tỷ muội kia liền chen lại, cũng muốn nhìn một chút viết cái gì. Bất quá nữ sinh kia cũng minh bạch, người khác viết cho nàng còn gấp lại, hiển nhiên chính là không muốn làm kẻ thứ ba biết. Nàng đẩy ra hai tỷ muội, cẩn thận mở ra xem, không khỏi mặt đẹp đỏ bừng, lập tức minh bạch lời nói vừa rồi. Người này thế nhưng tính ra chu kỳ sinh lý của nàng. Mà nhắc nhở này cũng là nàng vẫn luôn sợ hãi. Kỳ thật đêm đó nàng cùng bạn trai sau khi tốt nghiệp cấp 3 liền đi thuê phòng, nhưng nàng sợ hãi có tiểu bảo bảo, không dám thật sự làm chuyện đó. Bạn trai còn vì thế thực tức giận. Hiện tại lên đại học, cố kỳ cũng ít đi rất nhiều. Nếu lần này bạn trai mãnh liệt yêu cầu, nàng không biết chính mình có thể cầm giữ được hay không. Cũng may gặp được người này biết bói toán, cho nàng một lời khuyên. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại xác thật cảm thấy tiến vào đại học rất nhiều chuyện đều thay đổi. Bạn trai hoàn toàn không quan tâm nàng, cả ngày chỉ mải chơi game, chưa từng dành thời gian ở bên nàng. Cùng nàng ở bên nhau cũng liền động tay động chân, chỉ muốn mang nàng đi thuê nhà nghỉ. Mỗi lần nàng đều phải giống như đề phòng ăn cướp, một chút cảm giác an toàn cũng không có. Có lẽ nàng nên suy xét chia tay. Không thể không nói, phong kiến mê tín hại chết người. Nói chuyện thần bí từ xưa đến nay đều là khởi đầu tai họa. Tiểu tình lữ người ta đang tốt, cách xa nhau còn có thể kiên trì lâu như vậy đã thực không dễ dàng. Mà nam sinh ở cái tuổi này, tâm lý không trưởng thành bằng nữ sinh, vốn chính là đức hạnh như vậy. Một chuyện nhỏ không nói liền thôi, nhưng bị Trương Hạo vừa nói như vậy, cảm giác chính là nguy hiểm to lớn. Trương Hạo thấy tướng mạo nữ sinh kia biến hóa, lãnh dung thương cảm, đúng là trạng thái nhà tan người tán. Hắn thầm nghĩ thực tội lỗi, nhưng việc này cũng không nên trách hắn. Hắn nói đều là tình hình thực tế, chỉ đổ thừa nhân tâm vô thường. Cô cũng đừng quá để ý, cổ nhân nói, khi tình yêu lâu dài, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Các người đều còn phải đang đi học, việc học chưa xong, nhất thời cũng không vội. Lâu rồi, tự nhiên liền thấy chân tình. Được rồi, cảm ơn anh nhắc nhở, ta đã biết. Nữ sinh lễ phép nói lời cảm tạ. Hiểu hiểu, trên tờ giấy viết cái gì vậy? Vừa rồi còn vô cùng cao hứng, vì sao đột nhiên liền hạ xuống? Hai tỷ muội bên cạnh cảm thấy tò mò, gia hỏa này thật là cao nhân. Không có gì, bảo mật, các cậu muốn biết chính mình cũng coi một quẻ xem. Hai nữ sinh nóng lòng muốn thử, nhanh chóng hướng về Trương Hạo nói, cao nhân cũng tính cho chúng ta xem một quẻ. Nói xong móc ra ví tiền, một người cho 50 tệ. Trương Hạo cười vui vẻ, lừa dối đám nữ sinh này hắn rất có kinh nghiệm, không chút khách khí liền thu tiền. Tướng mạo của hai người các cô thực giống nhau, mệnh đồ cũng không sai biệt lắm. Trương Hạo ra dáng ra hình nhìn trong chốc lát, hai nàng gần đây không có việc gì, không có hỷ sự gì đặc biệt, cũng không có chuyện gì đặc biệt xui xẻo, từ góc độ mệnh lý tới nói thực bình thường. Ánh mắt của anh làm sao vậy? Khuôn mặt chúng ta khác nhau lớn như vậy, vì sao lại bảo giống nhau? Một nữ sinh tỏ vẻ không tin. Thánh nhân nói, đại đạo có 3000, vạn pháp vô tướng, quy về một, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Trương Hạo lại bắt đầu xả ra huyền ngữ. Dung mạo các cô tuy rằng bất đồng, nhưng mệnh lý tương đồng. Gia cảnh học tập, dáng người, khuôn mặt, ăn diện của các cô đều tính không tồi. Nhưng nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, thuộc về tướng mạo bình thường. Chúng ta thực bình thường sao? Hai nàng sinh ra vẻ không vui, vậy mà nói các nàng bình thường. Trương Hạo, ngươi đừng nói bậy nữ sinh nhà người ta. Tống Tĩnh Di nhịn không được chen vào nói, nàng cảm thấy ba nữ sinh này đều khá tốt, liền tính thật không tốt cũng không thể nói người ta bình thường, quá đắc tội với người ta. Ấy, hiểu lầm. Trương Hạo cười cười, lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, đương nhiên biết không thể đắc tội với người. Nhưng hai nàng vốn là bình bình đạm đạm, hoặc là nói tuyệt đại đa số người cả đời đều là bình bình đạm đạm, hắn cũng không thể làm rõ đi. Quá bình đạm rồi không cần đoán mệnh, vậy hắn dựa vào cái gì kiếm cơm? Cho nên không có việc gì cũng phải tìm lấy một chút chuyện, mặc dù tìm không thấy chuyện gì cũng phải vòng một cái vòng lớn, để cho người khác cảm thấy tiền này tiêu phí thực đáng giá. Đương nhiên, chuyện này nói trắng ra chính là đơn thuần lừa dối, đơn thuần dựa vào khua môi múa mép vòng vòng. Ấy, ta nói tướng mạo bình thường là thuật ngữ tướng thuật, cũng không phải nói bản thân các người bình thường. Trương Hạo nghiêm trang nói, ở giáo phái bất đồng, đối với đánh giá cùng với trình bày và phân tích về sự vật đều bất đồng. Đạo gia cho rằng tướng mạo bình thường là phàm phu tục tử, nhưng Nho gia cho rằng đạo bình thường cũng là đại đạo. Đại đạo là cái gì? Nữ sinh hỏi. Phàm nhân cả đời gia đình an ổn, từ nhỏ vô ưu vô lự lớn lên, đọc sách học tập, đi làm công tác, thành gia lập nghiệp, dưỡng nhi dục nữ, chậm rãi già đi, an hưởng lúc tuổi già, lại nhìn con cái vô ưu vô lự lớn lên, cũng đọc sách học tập, cũng đi làm công tác, vân vân, lấy chuyện này luân hồi, vòng đi vòng lại, đời đời con cháu vững vàng yên ổn. Nhưng đạo gia theo đuổi chính là tu đạo thành tiên, siêu thoát phàm tục, cho nên cho rằng phàm tục bình thường, mà Nho gia theo đuổi chính là tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ, người an ổn, hợp thành gia đình an ổn, gia đình an ổn, hợp thành quốc gia an ổn, quốc gia an ổn, cũng chính là thiên hạ an ổn. Cho nên Nho gia cho rằng đạo bình thường mới là đại đạo. Bất quá từ góc độ này tới nói, trong bình thường không phải bình thường, các cô đều là sinh viên, đương nhiên không phải là người bình thường. Người mệnh này cả đời mệnh đồ lưu loát, không có khúc chiết lớn, mặc dù có tiểu tai tiểu kiếp cũng có thể bình yên vượt qua. Chúng ta cả đời cứ như vậy sao? Hai nữ sinh có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể tính ra kinh hỉ gì, kết quả liền đơn giản như vậy. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, người này nói cũng rất có đạo lý. Các nàng vốn là tâm vô trí lớn, bình bình đạm đạm sinh hoạt, có ăn có uống, cùng tỉ muội hi hi ha ha, cùng đi du lịch gì đó, vô ưu vô lự trải qua cuộc sống, đấy cũng là sinh hoạt mà các nàng thích. Tính xong rồi. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, 150 tệ thu vào, có tiền, địa khí trong lòng đều đầy đủ vài phần. Thấy bộ dáng Trương Hạo đắc ý vênh váo, Tống Tĩnh Di nhìn không được bĩu môi. Lấy kiến thức của nàng, nhiều ít cũng nhìn ra chút manh mối. Gia hỏa này chính là kẻ lừa dối, nói cùng chưa nói giống nhau. Vòng quanh một hồi, trước sau mới vài phút, liền yên tâm thoải mái thu của nữ sinh người ta 150 tệ. Thấy thế nào cũng đều có điểm giống kịch bản của bọn giang hồ bịp bợm. Bất quá Tống Tĩnh Di cũng không nghĩ nhiều. Hình tượng Trương Hạo đã từng là học sinh ngoan kia, ở trong lòng của nàng quá khắc sâu. Chỉ là cảm thấy Trương Hạo tuổi còn nhỏ liền bước vào xã hội, có học hư một chút như vậy, nhưng bản chất vẫn là thực đơn thuần. Trò chuyện một hồi cũng đã gần 11 giờ, ba cô gái mệt mỏi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Trương Hạo cũng mệt mỏi, dựa vào trên chỗ ngồi ngủ. Đêm dài, Tống Tĩnh Di lấy ra sách, theo thói quen buổi tối một mình an tĩnh đọc sách. Nhìn đã lâu, ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã có tuyết rơi. Tống Tĩnh Di khép sách lại, hành trình dưới tuyết trong đêm đông cảm thấy tịnh mịch khó tả. Trương Hạo ngủ rồi, tự hồ có chút lạnh, bản năng tới gần Tống Tĩnh Di tìm lấy ấm áp, thậm chí còn một tay ôm lấy eo mềm của Tống Tĩnh Di, thân mình xê dịch tìm lấy tư thế thoải mái. Hành động đột nhiên này làm Tống Tĩnh Di hoảng sợ, bị Trương Hạo ôm lấy eo mình, thân thể mềm mại đều nhịn không được căng thẳng cứng đờ, theo bản năng muốn đẩy Trương Hạo ra. Tuy rằng Tống Tĩnh Di đã 26 tuổi, thế nhưng ngay cả bạn trai cũng chưa từng nói chuyện, chưa từng cùng nam nhân tiếp xúc thân mật như vậy. Nhìn đến Trương Hạo mặt mũi bầm dập, Tống Tĩnh Di lại tự giễu cười cười. Gia hỏa này tính là nam nhân cái gì, nhiều lắm chỉ là một tiểu nam sinh mà thôi. Nàng từ trong túi hành lý lấy ra một kiện áo khoác đắp ở trên người của Trương Hạo. Tống Tĩnh Di cũng dựa vào nghỉ ngơi, tựa hồ bên người có người thân cận, vẻ tịnh mịch trong hành trình liền biến thành một cỗ ấm áp nhàn nhạt. Cũng không biết xuất phát từ dạng tâm lý gì, Tống Tĩnh Di lấy ra di động chụp ảnh tự sướng, ghi nhớ một màn ấm áp này rồi đăng lên Talk Talk, lại nghĩ tiêu đề, nhận được một học sinh hư. Trương Hạo còn nhỏ, trở về huyện thành giúp hắn tìm một công việc đi, với thu nhập ổn định còn có thể một lần nữa đi học, báo danh thi đại học, thi tuyển nhân viên công vụ gì đó. Tống Tĩnh Di thầm nghĩ trong lòng, vạch ra một con đường khinh lệ nhân tâm cho Trương Hạo, hy vọng Trương Hạo đừng lãng phí như trước. Oa, mau xem tuyết rơi. Sáng sớm, Trương Hạo bị thanh âm của ba nữ sinh đối diện đánh thức, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thật sự là tuyết rơi. Lại nhìn nhìn bên cạnh, lão sư Tống Tĩnh Di không biết đi đâu, hẳn là đi rửa mặt. Hắn đứng dậy duỗi người, áo khoác nắp trên người rơi xuống. Trương Hạo nhanh chóng nhặt lên, vừa thấy là áo của Tống lão sư, trong lòng Trương Hạo rất là cảm động. Trương Hạo, ngươi tỉnh rồi, mau đi rửa mặt đi, có nước ấm. Tống Tĩnh Di trở về, thấy Trương Hạo tỉnh dậy, dịu dàng cười, còn đưa qua một quả táo nói. Đói bụng không? Ăn trước một chút trái cây, bữa sáng còn phải đợi một hồi. Vâng. Trương Hạo nhanh chóng đi rửa mặt, cầm quả táo liền gặm, nhưng không biết vì sao, ngủ một giấc xong, hắn cảm thấy Tống Tĩnh Di mỉm cười đối với hắn, tựa hồ có nhiều thêm một phần thân mật. Thay đổi này tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại không tránh được đôi mắt của hắn. Chỉ sau chốc lát, nhân viên tàu bán bữa sáng liền tới. Tống Tĩnh Di mua cho mình một phần, cũng mua cho Trương Hạo một phần. Trương Hạo không khách khí, ra mặt dày ăn uống thả cửa. Ăn uống cũng tốt, ăn hai chén cháo, ba quả trứng gà, còn có sáu cái bánh bao. Tống Tĩnh Di nhìn đến sửng sốt, gia hỏa này thân thể gầy yếu, thế nhưng có thể ăn như vậy. Mà nghĩ đến đây, Tống Tĩnh Di nhìn không được đau lòng. Phòng trừng mấy năm nay, Trương Hạo ở bên ngoài dốc sức làm, không thiếu khi bị đói bụng đi. Hành trình tiếp tục đến giữa trưa, gần đến mảnh đất Tứ Xuyên, tuyết lớn ở vùng này ngừng rơi. Trăng vàng hơn 6 giờ, xe lửa đến huyện An Dương. Nhìn sân ga cũ ở huyện thành, Trương Hạo trong lòng cảm khái. Nhân sinh tựa như một cái vòng tròn, vòng tới vòng lui, xa cách 4 năm. Không, hiện tại đã là tháng 12, hẳn là 5 năm, hắn lại vòng trở về. Vị trí huyện An Dương hẻo lánh, thuộc về loại huyện thành cũ ở niên đại 70-80. Mấy năm không trở về, huyện thành cũng không có gì phát triển, vẫn là bộ dáng cũ, chỉ là người thành phố lui tới, so với trước kia ăn diện càng có phong cách nước ngoài. Trương Hạo và Tống Tĩnh Di cùng nhau xuống xe lửa. Mùa đông vào đêm sớm, cộng với ảnh hưởng của tuyết rơi, gió lạnh đến xương, huyện thành cũng đổ mưa dầm. Trời tối rồi, lại có mưa rơi, đến chỗ ta ở một đêm đi, ngày mai lại trở về. Tống Tĩnh Di biết nhà của Trương Hạo ở Vương Gia Thôn, thị trấn Thành Nam, nhưng Trương Hạo chỉ có một mình, mấy năm nay đã không trở lại. Nhà ở là loại nhà đất trước đây ở nông thôn, chỉ sợ đều đã rách nát, mà Trương Hạo nghèo túng như vậy, làm ăn buôn bán thua lỗ sạch vốn, chỉ sợ trên người cũng không có bao nhiêu tiền, đêm nay liền một chỗ đặt chân đều không có. Trương Hạo cũng là buồn bực, gặp gỡ thời tiết quỷ quái gì thế này, trong lòng thầm mắng ông trời không có mắt. Nhưng nghe thấy lão sư Tống Tĩnh Di nói đến nhà nàng, trong lòng Trương Hạo có một trận rung động, cười đáng khinh, nhanh chóng xin lỗi ông trời. Hắn miệng thối, tội lỗi, tội lỗi. Bất quá Trương Hạo đang muốn vô sỉ đáp ứng, di động của Tống Tĩnh Di vang lên, nói vài câu, là người tới đón Tống Tĩnh Di, hỏi Tống Tĩnh Di ở đâu. Tống Tĩnh Di vẫy vẫy tay, một chiếc siêu xe lái qua đây, cửa xe mở ra, một vị nam nhân trung niên xuống xe. Nam nhân trung niên này ước chừng khoảng 40 tuổi, thân hình cao lớn, tai to mặt lớn, tướng mạo ngay ngắn, bụng bia, ăn mặc quần áo cảnh sát. Trương Hạo vừa thấy sợ tới mức hai chân run run, giống như chuột thấy mèo. Vậy mà là cảnh sát, xem tướng mạo cùng bụng bia này, còn là làm quan lớn, quan uy rất lớn, hiển nhiên chức vị không thấp. Hắn chỉ là thuật sĩ giang hồ bày quán vỉa hè, dựa vào lừa dối kiếm cơm, sợ nhất chính là những cảnh sát gì đó. Tĩnh Di, như thế nào trở về muộn như vậy? Thời tiết lạnh, đừng để cảm lạnh. Nam nhân trung niên tiến lên giúp Tống Tĩnh Di mang xuống hành lý. Tuấn thúc, trên đường có tuyết lớn, xe lửa tới trễ một chút. Tống Tĩnh Di nói, lại chỉ vào Trương Hạo bên cạnh. Đây là học sinh trước kia của tôi, Trương Hạo, chính là chàng nguyên khoa văn mấy năm trước mới từ bên ngoài trở về. Ồ, là Trạng Nguyên sao? Tống Tuấn sửng sốt. Mấy năm trước trong huyện bọn họ xuất hiện Trạng Nguyên thi đại học, đó như là phượng hoàng vàng từ khe suối bay ra. Bất quá Tống Tuấn đánh giá, tức khắc nhíu lại đôi mắt, hiện lên một tia sắc bén. Tiểu tử này bộ dáng lưu manh, bị người đánh đến mặt mũi bầm dập, sẽ không phạm vào án tử gì, trở về tránh đầu sóng ngọn gió đấy chứ. Tống Tuấn là cảnh sát trưởng Cục Cảnh sát huyện An Dương, đương nhiên hắn bụng bia lớn, mấy năm nay quá an nhàn, quyền cước công phu đều hoang phế, nhưng làm việc tra án rất nhạy bén, lại luyện được lô hỏa thuần thanh. Loại tiểu tặc giống như Trương Hạo này, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Ai, xin chào Tống Thúc Thúc. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, ánh mắt của Tống Tuấn, hắn cũng liếc mắt một cái liền nhìn minh bạch, thầm nghĩ vẫn là nhanh chóng chạy trốn đi, nào dám hy vọng xa vời đi đến trong nhà của Tống Tinh Di qua đêm. Vạn nhất bị bắt tiến vào trong cục cảnh sát, đây cũng không phải là nói giỡn. Tống Lão Sư, ta đi trước, đêm nay liền đi đến nhà của Vương Thúc ở. Trương Hạo vội vàng liền đi, vì đi được càng mau, hắn thậm chí xa xỉ gọi xe ba bánh. Huyện thành cũ, ngay cả xe taxi đều rất ít, phần lớn vẫn là xe ba bánh chạy điện kiểu cũ trước kia. Trương Hạo, ngươi chờ đã. Tống Tĩnh Di gọi Trương Hạo lại. Ngươi vừa trở về, gặp được phiền toái, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Đã biết, cảm ơn lão sư. Trương Hạo lên tiếng, lên xe rời đi. Bất quá thấy xe ba bánh rời đi, Tống Tĩnh Di mới phản ứng lại. Gia hỏa này còn không biết số điện thoại của nàng, lại một ngụm đáp ứng, rõ ràng là đáp lại cho có lẽ. Nghĩ đến đây, Tống Tĩnh Di tức giận dậm dậm chân. Thị trấn Thành Nam ở vào phía nam của huyện thành, nửa giờ xe chạy liền đến, ngồi xe ba bánh mất hơn 20 tệ. Trương Hạo nhìn không được cảm thấy đau lòng. Trấn nhỏ vẫn là bộ dáng cũ, ngày thường người rất ít, chỉ có thời điểm họp chợ mới náo nhiệt một chút. Trương Hạo tìm một tiệm tạp hóa, mua ô che mưa cùng với đèn pin, chuẩn bị cho hành trình đi đêm. Nhà hắn ở Vương Gia Thôn, cách trấn hơn 10 dặm. Mấy năm trước, ở nông thôn xông lên khẩu hiệu, muốn làm giàu trước tiên sửa đường. Trong thôn đều xây dựng quốc lộ nhỏ, nhưng chỉ là đường đất, một chút mưa xuống, quốc lộ nhỏ liền có chút lầy lội, bất quá còn coi như bằng phẳng. Hơn 10 giờ, Trương Hạo chạy tới Vương Gia Thôn, nhìn đến ánh đèn mơ hồ trong thôn, làm Trương Hạo cảm thấy kinh động không thể hiểu được. Về nhà, tuy rằng trong nhà cái gì cũng đều không có, nhưng loại cảm giác này thật sự rất tốt, tựa hồ ở bên ngoài ăn đau khổ, giờ khắc này đều tan thành mây khói, cả người đều nhẹ nhàng. Cùng huyện thành mà so sánh, trong thôn xem như thay đổi rất lớn, rất nhiều người đều xây dựng nhà mới. Mấy năm nay, người ở quê phần lớn đều đi ra ngoài làm công, mà làm công kiếm lời cũng không đi trong thành phố mua nhà, đều là về quê chính mình xây nhà, cũng coi như là hưởng ứng chính sách nông thôn mới của quốc gia. Trương Hạo tìm được nhà của mình, đèn pin chiếu sáng lên, là một tòa nhà đất mái ngói thời xưa, mấy năm không có người ở, gió táp mưa xa, căn nhà đã tàn phá bất kham, mái ngói cũng rớt không ít. Trương Hạo nhìn không được thực cảm thấy thương cảm. Người khác đều là kiếm lời về nhà xây lại nhà mới, mà hắn đi ra ngoài mấy năm lại là nghèo túng trở về. Loại chùa xót này, nhìn không được đôi mắt đã ươn ướt. Sư phụ, con đã trở về. Trương Hạo quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái. Một mạch truyền thừa của hắn kỳ thật không phải là đạo sĩ bình thường ở nông thôn, mà là một nhánh nhỏ đạo sĩ người đuổi thi. Người đuổi thi lấy vận chuyển thi thể làm sự nghiệp, có nguồn gốc từ vu thuật cổ xưa. Năm đầu đời Thanh truyền vào Tứ Xuyên, từ đạo sĩ Ma Y hình thành một phe phái mới, thịnh hành ở giữa đời Thanh, xuống dốc ở thời dân quốc. Điều này phải nói tới từ những năm cuối Minh Triều, chiến loạn liên tục, Trương Hiến Trung tàn sát Tứ Xuyên, dân cư kịch liệt giảm bớt, sau đó lại thanh binh nhập quan, thống trị Thiên Triều, vùng dân cư hoang vu Tứ Xuyên, thuế phú khó trinh. Khang Hy Hoàng đế triệu tập người bên ngoài, di chuyển đại quy mô tiến vào, sử sách gọi là Hồ Quảng Điền Xuyên. Cổ nhân thờ phụng lá dụng về cội, đại quy mô người bên ngoài tiến vào Tứ Xuyên, sau khi chết đều phải về quê. Mà vận chuyển người chết là việc thuộc về âm dương, kiêng kỵ rất nhiều, vì thế liền thỉnh nhân sĩ giới âm dương quê nhà. Trong đó có một phái vô nhân biết thuật đuổi thi, nhưng bọn họ cũng không phải là người đuổi thi, chỉ là cứ như vậy, thuật đuổi thi liền truyền vào Tứ Xuyên. Người đuổi thi là đạo sĩ phái Ma Y ở nông thôn, thế vận chuyển người chết sinh ý cũng không đủ cầu, đi học thuật đuổi thi, làm công việc vận chuyển người chết, cũng liền hình thành một nhánh này. Bất quá người trước mấy thế hệ Hồ Quảng Điền Xuyên nhớ rõ quê nhà nguyên bản của chính mình, nhưng đến người ở thế hệ sau đều là xuất thân ở Tứ Xuyên, sinh trưởng ở địa phương, lấy Tứ Xuyên làm quê nhà, không cần lại trở về. Mà đạo sĩ cũng là người, cũng là phải dưỡng già sống tạm, không có người vận chuyển thi thể, công việc đuổi thi này cũng theo đó xuống dốc. Một mạch Trương Hạo này là hộ ngoại lai, bởi vì vương gia thôn này là nơi đặc thù mới có thể kéo dài. Vương gia thôn bên cạnh có một nhánh sông Trường Giang, địa hình đường sông đặc thù, thi thể chết đuối ở thượng lưu đều sẽ trôi dạt đến đây. Từ xưa đến nay chính là địa giới của người vớt thi. Một mạch người đuổi thi như Trương Hạo này chính là chuyên môn tiếp nhận những công việc liên quan đến thủy quỷ đó. Ngàn vạn lần đừng xem thường việc làm ăn này. Nhánh sông lớn Trường Giang này mỗi năm đều có thể chết đuối mấy chục người, hơn nữa một ít hung án mất xác. Nếu năm đó gặp phải mưa nhiều, người chết liền càng nhiều. Trong thời dân quốc, tư tưởng mới cũ xung đột, chức nghiệp pháp y phát triển cùng với cơ cấu tư pháp tiếp nhận thi thể, đóng gói vận chuyển, việc làm ăn của nhất mạch Trương Hạo này đã chịu ảnh hưởng rất lớn, dần dần xuống dốc. Cuối cùng chỉ còn lại một người độc đinh đơn truyền, cũng chính là sư phụ Trương Hạo. Tới sau khi kiến quốc, qua vài lần thanh tẩy lớn, toàn bộ đạo sĩ truyền thừa ma y đều bị chặt đứt. Tuy rằng sau đó chính sách được thả lỏng, nhưng sư phụ cũng đã già rồi, không thể bôn ba đường dài, làm không được công việc đưa thi thể, dần dần đổi nghề, giúp mọi người làm tang sự xem phong thủy. Mà truyền thừa tới đời của Trương Hạo, kỳ thật sư phụ không hy vọng hắn lại làm đạo sĩ. Hiện tại thời đại bất đồng, làm một nghề này không coi là chức nghiệp có thể diện cái gì. Chỉ là từ nhỏ Trương Hạo nghe sư phụ giảng những chuyện xưa huyền bí, lại qua đầu óc thông minh, cho rằng có thể tu đạo thành tiên, chính là vào nghề, hắn cũng là hối hận không kịp. Sau khi khấu đầu xong, Trương Hạo đứng dậy đi đến nhà Vương Thúc. Vương Thúc chính là người vớt thi, cùng nhà Trương Hạo là thế giao, một người vớt thi, một người đưa thi. Nghiêm khắc mà nói, người vớt thi không xem như đạo sĩ, mà là vô nhân. Tổ sư gia bái chính là Khuất Nguyên. Khuất Nguyên sinh ra ở Sở Quốc thời chiến quốc, Sở Quốc thờ phụng vô quỷ, mà bản thân Khuất Nguyên chính là một vị đại vô sư tinh thông lễ nghi hiến tế, sau đó lại gieo mình xuống sông tự sát. Truyền thuyết có người đã vớt thi thể của Khuất Nguyên chiêu hồn, cũng liền có một mạch truyền thừa người vớt thi này. Đưa đò vớt thi, âm hà chiêu hồn, đời đời tương truyền, cùng những công nhân vớt thi hiện tại không giống nhau. Vương Thúc ở tại đầu thôn là một tòa nhà nhỏ hai tầng. Mấy năm nay Vương Thúc chính là kiếm lời không ít, xem như nhà giàu số một trong thôn. Mấy năm trước liền xây lại nhà mới. Nghề ăn cơm người chết này tuy rằng thanh danh không tốt, lại rất có tiền. Bất quá công việc vớt thi này không thoải mái, thi thể bị bọt nước xương phù, hư thối, thậm chí còn có bệnh truyền nhiễm, vừa dơ vừa thối. Người thường chỉ sợ nhìn lâu một chút đều sẽ ghê tởm đến nôn mửa. Hơn nữa vớt trong nước cũng là đặc biệt nguy hiểm, cùng âm quỷ giao tiếp, ngay cả công ty bảo hiểm đều cự tuyệt bảo hiểm. Mà nhà Vương Thúc là có truyền thừa vớt thi, có quy củ của tổ sư gia, chưa từng làm chuyện trào giá vớt thi thiếu đạo đức, của cải trên người người chết cũng chưa từng chạm qua, chỉ là kiếm tiền bằng công sức của mình mà thôi. Trương Hạo đi vào dưới lầu của nhà Vương Thúc, nhìn vào trong sân có một chiếc xe con, bốn phía căn nhà cũng trồng rất nhiều hoa cỏ, trên lầu sáng đèn, còn vang lên một khúc dương cầm. Vương Thúc từ khi nào có tiền như vậy? Trước kia cũng chỉ có một cái xe máy kiểu cũ, hiện tại đổi xe hơi, còn nhàn hạ thoải mái trồng hoa, nghe dương cầm như vậy sao? Trương Hạo cảm thấy quỷ dị. Hắn chính là biết Vương Thúc ngay cả tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, chỉ là một người quê mùa, nào biết dương cầm cái gì. Lại bởi vì công việc này bị người kiêng kỵ, ba mươi mấy tuổi ngay cả lão bà cũng chưa có. Mặc dù kiếm lời nhiều tiền, nhưng cũng không đến mức giống như người thành phố chơi xe con xa xỉ như vậy. Vương Thúc, Vương Thúc! Trương Hạo kéo ra giọng nói hô to. Ai vậy? Đã khuya rồi, không biết lão tử đang nghe dương cầm sao? Trên lầu truyền ra một thanh âm khàn khàn, dường như sợ người khác không biết hắn đang nghe dương cầm. Trương Hạo nhìn không được xấu hổ. Thời buổi này ngay cả Vương Thúc đều biết trang bức. Vương Đức Toàn đẩy ra cửa sổ trên lầu, bên ngoài quá tối, cũng không nhìn thấy rõ là ai. Người là ai? Vương Thúc, mau mở cửa, là con đã trở về. Trương Hạo hô lên, đèn pin chiếu vào khuôn mặt đẹp trai của chính mình. Vương Đức Toàn vừa thấy, góc độ ánh sáng đèn pin từ dưới hướng lên trên, chiếu ra tới giống như là quỷ. Bất quá Vương Đức Toàn vẫn là nhận ra, kinh hỉ nói. Ai u, là Trạng Nguyên đã trở lại. Nói xong, Vương Đức Toàn nhanh chóng xuống lầu, mở cửa, bật đèn lên, thấy rõ là Trương Hạo. Vương Đức Toàn vui mừng khôn xiết. Thật đúng là tiểu tử này, mau tiến vào. Ai, xin chào Vương Thúc. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, trong lòng thân thiết, thấy tướng mạo Vương Thúc nét mặt tỏa sáng, xương gò má trầm ổn, mày mang uy phong. Đây là thành gia lập nghiệp, dưới trướng còn có con cái, tướng làm cha mẹ, mà tướng mạo thiên hướng từ ái, hiển nhiên là sinh nữ nhi. Bất quá Vương Thúc ăn mặc một kiện áo sơ mi chỉnh tề, trên cổ lại mang theo vòng vàng, giống như một thổ hào. Vương Thúc, Thúc phát tài, còn kết hôn, có nữ nhi rồi sao? Ấy, ngươi vừa mới trở về, làm sao mà biết được? Vương Đức Toàn sửng sốt, tiếp theo lại phản ứng lại. Đúng rồi, tiểu tử ngươi là Văn Khúc Tinh hạ phàm, xuất gia tu đạo mấy năm, biết bói toán, thật sự là thành thần tiên sống. Nhắc tới việc xuất gia tu đạo này, da mặt của Trương Hạo dù dày cũng nhìn không được mặt đỏ lên. Người khác đều là áo gấm về làng, mà hắn ở bên ngoài lăn lộn không được, nghèo túng trở về. Bất quá lại nghèo túng như thế nào, mặt mũi vẫn phải ổn định. Đây chính là chiêu bài kiếm cơm về sau. Trương Hạo thẳng thắn sống lưng, cười ha hả. Vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, thong dong bình tĩnh, lộ ra vài phần cao thâm khó đoán, rất có bộ dáng tiền phong đạo cốt. Mau tiến vào, đừng đứng ở bên ngoài, thời tiết bây giờ lạnh lẽo. Vương Đức Toàn vội vàng giúp Trương Hạo cầm hành lý, đưa tới trên lầu. Đã trễ thế này trở về, còn không có ăn cơm đi. Tủ lạnh có đồ ăn, đều là Phương Yến làm, thu đi hâm nóng cho ngươi. Vương Đức Toàn đi phòng bếp, Trương Hạo ở chỗ này không có khách khí, di chuyển mười mấy dặm đường, đã đói đến bụng kêu thì thầm. Lo chính mình cầm trái cây trên bàn ăn, cũng đánh giá trong nhà của Vương Thúc. Kỳ thật Vương Thúc cũng là một người mệnh khổ. Thời điểm mới mười mấy tuổi, phụ thân xuống sông vớt thi, lại vớt lên một ôn thần. Ôn thần chính là người chết mắc ôn dịch. Thế hệ trước không giống hiện tại, từ nhỏ đã được tiêm các loại vaccine phòng bệnh. Khi đó gặp gỡ bệnh truyền nhiễm là dễ bị chết. Phụ thân Vương Thúc bị ôn thần lây bệnh, bị mắc bệnh. Trong nhà ngay cả mẫu thân cùng ông nội cũng cùng nhau mang đi. Từ khi đó Vương Đức Toàn liền chỉ có một mình xuống sông vớt thi, cả ngày cùng với người chết giao tiếp, trong nhà đều là một cố xú vị của tử thi. Quê nhà cũng có người đồn nói trong nhà Vương Đức Toàn tham tiền của người chết, bị ôn thần lấy mạng. Cô nương làng trên xóm dưới đều không muốn gả cho Vương Đức Toàn, vẫn luôn cô độc một mình. Đối với một người nhà quê mà nói, bỏ lỡ tuổi kết hôn, cơ hồ cũng chỉ có thể quá bùa sống quãng đời còn lại. Sư phụ Trương Hạo chính là như thế. Nhưng Vương Đức Toàn hiện tại kết hôn, trong nhà bài trí cũng thực ấm áp, còn có một chiếc đàn dương cầm. Trương Hạo nhìn đến trên tường treo mấy tấm ảnh chụp, có cả ảnh kết hôn, cũng có ảnh gia đình. Vương Thúc cũng học được giống như người thành phố, còn sẽ chụp ảnh. Ảnh chụp vợ của Vương Thúc thật xinh đẹp, thực trẻ tuổi, dáng người rất tốt, ánh mắt văn tú. Trương Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra là người thành phố, gia cảnh thực tốt, hẳn là còn từng học đại học. Mà con gái của Vương Thúc vậy mà chính là một cặp song sinh. Vương Thúc lấy một nữ nhân trong thành phố làm lão bà, khó trách trong nhà có phong cách như vậy, nhưng thế này cũng quá vô lý đi. Trương Hạo vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, điều kiện của Vương Thúc này vậy mà có thể theo đuổi nữ nhân trong thành phố xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn từng học đại học. Đừng nhìn xã hội hiện giờ sinh viên trong thành phố nhiều như lông châu, nhưng tại huyện thành nhỏ nghèo khó này, sinh viên chính là đặc biệt được người sùng bái. Càng miễn bàn ở nông thôn bọn họ, tùy tiện chỗ nào xuất hiện sinh viên đều nói là Văn Khúc Tinh hạ phàm. Bất quá vợ của Vương Thúc cùng với nữ nhi đều không ở nhà, trong nhà chỉ có một mình Vương Thúc. Mà hắn còn chú ý tới khí chàng phong thủy trong nhà Vương Thúc, công chính tường hòa, rực rỡ lấp lánh, không hề có đồ vật dính dáng cùng với người chết. Trên mặt bàn còn đặt một ít văn kiện cùng hóa đơn, đều là tài liệu về vật liệu xây dựng. Vương Thúc đổi nghề, thế nhưng bắt đầu làm nhà thầu rồi sao? Trương Hạo xem đến sừng sốt. Ấy, đồ ăn tới, ăn nóng đi, còn có canh gà hầm của Phương Yến, hương vị rất thơm. Phương Đức Toàn bưng đồ ăn tới, múc một chén canh gà cho Trương Hạo. Cảm tạ Vương Thúc. Trương Hạo cầm lấy chén đũa liền ăn ngấu nghiến. Tiểu tử ngươi thật sự là tu luyện thành thần tiên, ăn còn hơn cả so với hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim. Nhìn sức ăn của Trương Hạo, Vương Đức Toàn kinh ngạc. Trương Hạo từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, bữa ăn nhiều lắm ăn một bát, hiện tại chính là vài bát. Phải biết rằng sức ăn cũng là một cái tiêu chuẩn cân nhắc kỷ nhân dị sĩ. Những cường nhân cổ đại kia có ai mà không phải rượu thịt 10 cân. Đúng rồi, trên mặt ngươi làm sao vậy? Sao lại bầm tím thế này? Nơi này của Thúc có rượu xoa bóp. Vương Đức Toàn về phòng lấy ra một cái bình nhỏ, đây chính là pha chế bằng phương pháp tổ truyền. Ấy, không có việc gì, không cẩn thận bị ngã. Trương Hạo trong lòng buồn bực, trên mặt mang thương tích, thiệt tình chịu không nổi, tiếp nhận rượu xoa bóp, nhanh chóng xoa lên vài cái. Vương Thúc, Thúc không có làm nghề vớt thi nữa sao? Lấp đầy bụng xong, Trương Hạo hỏi. Tiểu tử ngươi tính đến thật chuẩn, tay nghề vớt thi ta đã sớm truyền cho thằng ngốc rồi. Nhắc đến việc này, Vương Đức Toàn liền mừng rỡ không khép được miệng. Đều là tổ tiên tích âm đức, lúc trước người rời khỏi nhà không bao lâu, Thúc liền gặp được Phương Yến, cũng liền rửa tay chậu vàng, còn sinh một đôi nữ nhi. Vương Đức Toàn chỉ vào ảnh gia đình trên tường, vẻ mặt đắc ý. Thúc nói cho ngươi, Phương Yến rất xinh đẹp, còn đã học đại học. Hai nữ nhi của ta vừa ngoan ngoãn vừa thông minh, năm nay mới 3 tuổi, đã biết làm toán Olympic, còn biết đàn dương cầm. Hiện tại Phương Yến mang nữ nhi đi tỉnh học đàn dương cầm, phải tháng sau mới trở về. 3 tuổi liền có thể làm đề toán Olympic, như vậy cũng quá thông minh đi. Trương Hạo tỏ vẻ không tin. Vương Thúc không khoác lác nói chứ, thông minh giống như hắn, khi còn nhỏ cũng không nghịch thiên như vậy. Tiểu tưởng ngươi là không biết, việc này nói đến cũng thực thần kỳ. Vương Đức Toàn mừng rỡ giống như nhặt bảo bối. Ông nội Phương Yến câu cá ở bờ sông, không cẩn thận chết đuối, tìm ta vớt thì. Nhà Phương Yến là người thành phố, lại là công chức có văn hóa, khả năng xem thường người nhà quê như chúng ta. Nhưng Phương Yến cố tình liền coi trọng ta, nói là đã xem một bộ phim điện ảnh tên là Nhập Niệm Sư, đối với công việc như chúng ta rất tôn trọng. Thường xuyên qua lại, chúng ta liền thân quen, sau đó liền yêu nhau. Phương Yến năm ấy mới 26 tuổi, ta đều đã ngoài 30, lại là ăn cơm người chết, trong nhà nàng vẫn luôn phản đối. Nhưng Phương Yến mới dạy học từ vùng núi trở về, trong nhà muốn nàng lưu lại trong thành phố, đừng đi vùng núi, sớm một chút kết hôn sinh con, giới thiệu thật nhiều đối tượng trong thành phố. Phương Yến đều chướng mắt, lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng chuyện của chúng ta. Nhưng trong nhà nàng muốn ta đổi nghề, chuyện này nghẹn chết ta. Trừ bỏ cái nghề vớt thi này, cái khác ta đều không biết. Nhưng vì cưới lão bà, không được cũng phải được. Từ đó coi như là một nhà thầu, xây nhà cho người ta. Thời điểm vừa mới bắt đầu, cái gì cũng đều không hiểu, Thúc chính là mệt thảm. Cũng may... Nói tới đây, Vương Đức Toàn vẻ mặt đầy ý cười, giống như kẻ trộm, nhỏ giọng nói. Cũng may Phương Yến mang thai, nhà nàng cố kỵ thanh danh, không đồng ý cũng phải đồng ý, còn bỏ tiền giúp đỡ ta một phen, giúp ta kéo không ít quan hệ, công việc lúc này mới chậm rãi đi lên quỹ đạo. Ấy, Trương Hạo cũng có một trận vô ngữ. Hắn xem như nghe hiểu, thì ra là Vương Thúc trước tiên ngủ với người ta, chờ một tay gạo nấu thành cơm. Tiểu tử ngươi đi ra ngoài sắp được 5 năm, vân du tứ phương, tu luyện đại đạo, vì sao đột nhiên liền trở lại? Vương Đức Toàn tò mò hỏi, lại bưng tới một đĩa đậu phộng, rót rượu, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Chuyện Trương Hạo xuất gia tu tiên, làng trên xóm dưới đều truyền khắp. Phải biết rằng Trương Hạo chính là trạng nguyên, văn khúc tinh hạ phàm, mấy vạn tệ học bổng cũng chưa nhìn một cái, một mình liền xuất gia tu đạo, cơ hồ liền cùng những thần tiên trong lời đồn giống nhau như đúc. Trương Hạo nhìn không được đỏ mặt. Hắn là không biết có mấy vạn tệ học bổng, hiện tại nghèo túng trở về, trong lòng thường hối hận. Bất quá mặt mũi còn phải giữ lại, Trương Hạo giả bộ nghiêm trang. Mấy năm nay đi rất nhiều nơi, xem tướng đoán mệnh, hóa duyên cầu đạo, nhưng hiện giờ xã hội này, bên ngoài thế đạo xem nhiều, nghiên bài một điệu, cũng không có gì hiếm lạ. Vẫn là ở nông thôn thanh tịnh, rời xa phồn hoa, cũng liền đã trở lại. Trương Hạo không có nói bậy. Hắn sáng thật lăn lộn qua rất nhiều thành thị, vào Nam ra Bắc, lấy xem tướng đoán mệnh làm công việc. Mà hiện tại thành phố lớn cũng sáng thật là nghiên bài một điệu. Mà kệ thành thị kia đều không sai biệt lắm, mà ở nông thôn thanh tịnh, hắn trở về tu hành cũng thuận lý thành trương. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Trương Hạo muốn biểu đạt hắn là người tu đạo, khinh thường danh lợi phồn hoa, không giống người khác kiếm lời áo gấm về làng. Hắn không có tiền, chuyện này liền có thể tránh cho xấu hổ nghèo túng, ngược lại có vẻ cao nhã thanh tu. Mà phần thanh danh này truyền ra ngoài, người khác tin là thật, cho rằng hắn là cao nhân thanh tu, đây là chiêu bài về sau kiếm tiền ăn cơm. Không thể không nói Trương Hạo thực vô sỉ, mức độ trang bức rất cao. Đúng rồi, còn có chuyện này, tiểu tử ngươi trở về rất đúng thời điểm, Vương Đức Toàn nghiêm túc nói. Hai nữ nhi của ta thông minh như vậy, phạm vào kiêng kỵ, nhưng người bình thường bát tự quá nhỏ, chiếu cố không được. Vừa lúc người tu đạo đã trở lại, người chính là mang theo chữ Hạo, hãy giúp thúc đi. Ấy, việc nhỏ này Vương thúc cứ yên tâm đi. Trương Hạo vẻ mặt tươi cười, minh bạch ý tứ của Vương thúc. Truyền thống của cổ nhân có rất nhiều kiêng kỵ cùng với chú ý. Tên lấy được quá lớn hoặc là quá thông minh, vậy va chạm với ông trời, chính cái gọi là trời sinh đố kỵ anh tài. Những nhân vật thiên tài trong lịch sử phần lớn mệnh đồ nhấp nhô, phần nhiều chết non. Thực ra kiêng kỵ này chẳng qua là để cho mọi người hiểu ra một lý lẽ, không nên kiêu ngạo tự cho mình là đúng, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đối với người, đối với sự việc phải bảo tồn một phần kính sợ. Bởi vậy diễn sinh cũng liền dần dần hình thành một cái tập tục truyền thống, mà truyền thống lại diễn sinh liền thành mê tín. Trương Hạo lấy chữ Hạo làm tên, cái này ý vì Nhật Lâm Vu Thiên Thượng, tượng trưng cho thiên đế thượng cổ, vốn nên kiêng dè, nhưng sư phụ hắn lại lấy cái này nhắc nhở hắn không thể mê tín, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Tiểu tử ngươi đáp ứng liền tốt, nếu bị nữ nhi của ta khắc, đừng hối hận. Vương Đức Toàn cười vui vẻ, sợ Trương Hạo sẽ hối hận. Vương thúc nói là tìm con sao? Trương Hạo vừa nghe lời này lập tức phản ứng lại, bị Vương thúc lừa gạt. Tập tục kiêng dè đối với trẻ con thường thấy nhất chính là nhận cha nuôi, ở nông thôn tục xưng là làm bảo bảo, phù hộ cho đứa trẻ được bình an, thông thường tìm những người có bát tự cứng rắn. Trương Hạo cho rằng Vương thúc làm hắn giúp nữ nhi tính bát tự, tìm một người thích hợp, lại không nghĩ rằng Vương thúc đánh chủ ý với hắn. Một nghề này của bọn họ kiêng kỵ rất nhiều, có nói đến đầu tiên là ngũ tệ tam khuyết, cần phải tránh, không dính nhân quả, không thể tùy tiện nhận người thu con gái nuôi, sẽ có liên lụy ứng với kiếp số. Nhưng tưởng tượng đến thu con gái nuôi, trong lòng Trương Hạo lại nhìn không được mà dao động. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.